Chương 499, nói tốt không dùng. Thật ra thì hai cái phòng là thông, có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng mà cách có chút xa, nói, lại nghe đến không phải như vậy chân thiết. Hơn nữa còn có một cái kéo cửa. Kéo cửa kéo một cái trên, liền không nghe được một bên khác thanh âm. La Hoa Thành đi tới, trực tiếp kéo cửa lên, sau đó đặt mông ngồi ở Vân Trạch bên người, sờ soạn một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Hắn hừ hừ, cái này Lâm Tử Khang, thật đúng là tích cực á, hắn quan tâm mình con gái, có lỗi gì? Vân Trạch hời hợt nói. La Hoa Thành hết sức không nói. Hắn giận thế, ta rốt cuộc là vì ai á anh họ, ổn định một ít, ngươi nhưng là một cái chuyên nghiệp kim bài quản lý. Nói tốt không dùng. Vân Trạch tứ bình bát ổn ngồi, mỹ mắt đều không mang, nhưng là hắn như vậy bình tĩnh hình dáng, La Hoa Thành sau khi nhìn liền không bình tĩnh. Hắn có biết, Vân Trạch đi theo, có thể không phải thật tìm hắn có cái gì trong thông báo chuyện. La Hoa Thành tò mò hỏi, ngươi rất muốn cùng Lâm Tiểu Nhuế đơn độc nói mấy câu đi, bất quá nhìn tư thế này, Lâm Tử Khang chỉ sợ sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lâm Tử Khang, nhưng là thật sủng nữ của ma, không giải thích. Vân Trạch đạm đạm nhất tiếu, có thể thấy nàng một mặt, đã rất khá. La Hoa Thành mặt đầy viết đầy không tin hắn trên dưới đánh giá nhà mình biểu đệ biểu tình, đích sắc rất ổn định, rất rừng rừng, thật giống như vậy thấy một mặt, chẳng qua là chung quy chung củ chào hỏi một tiếng sau, liền thỏa mãn. Thiệt hay giả nhà mình biểu đệ đây rốt cuộc là cái gì thần tiên cảm tình a? Liếc mắt nhìn liền có thể vạn năm rồi. La Hoa Thành trăm mối khó giải thời điểm, Lâm gia phụ nữ đang nhìn những người này sơ lược lý lịch. Thật ra thì những thứ khác đến khá tốt, bất quá người phụ tá này, nhất định phải tìm tin được, hơn nữa còn cùng chính mình rất hợp nhịp người. Lâm Nhuế nhìn những người đó hình, hơi hơi hí mắt. Có câu nói là mặt do tâm sinh, có một ít nhìn gương mặt, liền có thể biết người này là không phải tốt tiếp xúc. Dĩ nhiên, như nở dê người kha cờ khả năng thấy chẳng phải chính xác, bất quá những thứ này đều là La Hoa Thành sàng lọc đi ra ngoài người, phỏng đoán đã đều không có đại vấn đề. Ngay vào lúc này, Lâm Nhuế điện thoại di động reo, lại cả đi vào một cái hệ trạng. Lâm Tử Khang theo bản năng hỏi, Nhuế Nhuế, ai tìm ngươi sao? Là Âu Dương tỷ tỷ. Lâm Tử Khang gật gật đầu, tầm mắt lại chuyển trở lại những thứ kia sơ lược lý lịch trên. Dẫu sao những người này sau này cũng là muốn đang tại Nhuế Nhuế bên người, nhất định phải soi thuận mắt nhân tài được. Trừ tài xế bên ngoài, tốt nhất những thứ khác đều soi. Nữ Lâm Nhuế cúi đầu nhìn Âu Dương Thiến gửi tới tin tức. Âu Dương Thiến, Nhuế Nhuế, ngươi giúp xong sao? Nếu không tỷ mang ngươi đang tại đế thành thật tốt đi dạo một chút nơi này tỷ lần mà quen Lâm Nhuế, ta bên này còn không có làm xong. Âu Dương Thiến, buổi tối đó đâu, nếu không tỷ mang ngươi buổi tối đi ra ngoài lắm nha, không để cho Lâm Thúc Thúc biết. Lâm Nhuế nhìn một chút bên cạnh nghiêm túc nhìn sơ lược lý lịch Lâm Thúc Thúc, khỏe miệng dơ dơ lên, phát rồi tin tức quá khứ. Ta buổi tối sẽ cùng mấy người bạn gặp mặt, đến lúc đó nhìn một chút tình huống. Lâm Nhuế thích Âu Dương Thiến ngay thẳng tính cách, nàng bản thân cũng là ngay thẳng tính tình. Thích người nàng liền đến gần, người không thích liền cách xa. Nếu như người không thích còn đi nàng bên cạnh gót, nàng thì sẽ quả quyết đưa ra quả đấm tới. Liên một chữ, đánh Âu Dương Thiến, Nga, vậy cũng tốt. Vậy ngươi làm việc trước Nga. Âu Dương Thiến nhưng thật ra là có chút thất vọng. Bất quá, nàng vừa nghĩ tới người nhà mình đã làm những chuyện kia, Lâm Nhuế còn nguyện ý phản ứng nàng, đã coi như là không tệ. Ai? Bên này Lâm Nhuế tầm mắt từ trên điện thoại di động rời đi, nhìn Lâm Tử Khang đưa tới một cái sơ lược lý lịch.